Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, không mắc mưu, linh giới ngân nguyệt chi huy thập phần sáng tỏ, mặc dù tại ban đêm, cũng có thể miễn cưỡng xem vật, đợi cho rạng sáng thời gian, phía đông bầu trời có thể thấy được từng vòng tử sắc quang chóng mặt khuếch tán, xưng là tử khí đông lai. Đây cũng là tử nhật bay lên, ban ngày sắp xảy ra dấu hiệu, linh khí thanh linh nổi lên, thiên địa nguyên khí trải qua cả đêm lắng đọng, tại tử nhật mới lên chi tế, cũng là trong một ngày linh khí tinh thuần nhất thời gian. Linh giới tu tiên giả đều nắm chặt cơ hội này, mặt hướng phương đông, ngồi xuống tu hành, bởi vậy, tử khí đông lai, đối với tu tiên giả mà nói. Cũng chính là ý nghĩa một ngày tu hành bắt đầu. Khương Sầm bọn người đang tại trên đảo nhỏ tu hành. Thiên Nam Hoàng đế vợ chồng hai người cùng tu. Bọn hắn lấy được nhật, nguyệt truyền thừa chi lực. Chính là linh giới tử nhật ngân nguyệt chi tinh hoa. Tại đây tử khí đông lai thời điểm. Trên người của hai người đều bao phủ tầng một nhàn nhạt màu tím vi mang. Nhất là Thiên Nam Hoàng đế. Hắn quanh thân tử mang càng phát ra sáng ngời, thoạt nhìn cùng tử nhật đồng dạng, đều tản mát ra tầng một chói mắt tử sắc quang chóng mặt. Hắn nguyên khí chấn động rất nhanh tăng trưởng rất hiển nhiên. Hắn cũng đến tiến giai hóa đan kỳ điềm báo, nhiều nhất chỉ cần lại ngồi xuống cái một hai ngày, Thiên Nam Hoàng đế vợ chồng hai người, hơn phân nửa cũng có thể dắt tay tiến giai hóa đan kỳ. Mà chút ít, tại bàn cổ giới trong hoàn cảnh, cơ hồ là vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Đột nhiên, ngồi xuống bên trong Khương Sầm sắc mặt biến hóa, dương đôi mắt, dõi mắt trông về phía xa phương Tây. Có người đến, Khương Sầm quát, chúng tu sĩ cả kinh, ào ào thu hồi công pháp. Tuy nhiên tạm thời nhìn không tới bóng người, nhưng tất cả mọi người buông ra thần niệm. Cẩn thận thăm dò, không bao lâu hậu, chúng tu sĩ cũng đều phát hiện, đang có vài cổ cường đại khí tức, theo phía tây hướng bọn hắn tại đây hăng hái bay tới. Chỉ có Thiên Nam Hoàng đế vợ chồng hai người nhưng đang ngồi. Hai người này công pháp tựa hồ đến thời khắc mấu chốt. Vô pháp dừng lại, Khương Sầm nhíu mày, chằm chằm vào phía tây bầu trời. Người đến phi hành phương hướng thẳng đến nơi này, chẳng lẽ là sông của bọn hắn mà đến? Không bao lâu hậu, bốn đạo linh quang từ trên cao mây xanh trung bay thấp, lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ, biến thành bốn gã linh tu thân hình, nguyên lai là Khổng đạo hữu. Khương Sầm lập tức nhận ra trong đó một gã linh tu, cũng nhanh chóng đánh giá mặt khác linh tu, đều là hóa đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm trong nội tâm lược định, Khổng đạo hữu đi mà quay lại, không biết có gì thỉnh giáo. Khương Sầm chắp tay thi lễ, Khổng tu đánh giá bàn cổ giới chúng tu sĩ một phen. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lúc này mới một đêm không thấy, thậm chí có ba người đều tiến giai hóa đan kỳ. Không chỉ như vậy, Khổng tu đồng môn Hoàng sư huynh chỉ vào Thiên Nam Hoàng đế vợ chồng hai. Người, nói ra, hai người này, hơn phân nửa cũng muốn lên cấp. Bọn hắn tu luyện nhật nguyệt công pháp, không biết là lai lịch ra sao, vậy mà có thể phát ra bất phàm như thế nhật nguyệt vầng sáng. Hoàng mỗ từng thấy qua một vị tu, luyện, đại nhật tử vi công, công pháp linh tu. Có hóa đan hậu kỳ tu vi, nhưng là của hắn tử nhật vầng sáng. Tựa hồ còn chưa kịp trước mắt người này. Khổng tu nghe vậy đều là hít sâu một hơi, giúp nhau nhìn một cái, đều tự thầm nghĩ trong lòng. Phi thăng tu sĩ, quả nhiên tiềm lực kinh người. Hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là nguyên đan hậu kỳ hoặc là hóa đan sơ kỳ. Chờ bọn hắn tu luyện nữa cái mấy chục năm, khổng tu bọn người chỉ sợ tuyệt đối không là đối thủ. Khổng tu hướng đồng bạn khiến một cái ánh mắt, ý bảo muốn trước dùng bình định kế sách. Sau đó, khổng tu mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng Khương Sầm đám người nói, mấy vị này đều là tại hạ đồng môn sư huynh, bổn môn cầu hiền nhược khát. Chư vị đạo hữu mặc dù tu vi giống nhau, nhưng tiềm lực kinh người. Đúng vậy, bổn môn nhu cầu cấp bách lương tài. Không biết chư vị đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập bổn môn. Bổn môn đối xử tử tế môn nhân, nhưng lại có phong phú bổng lộc. Đúng vậy a, Hoàng sư huynh cũng theo bên cạnh khuyên nhủ. Linh giới có phần không yên ổn. Chư vị đạo hữu mới tới linh giới, khắp nơi sông loạn, thập phần nguy hiểm, không bằng gia nhập bổn môn, giúp nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm dùng mình, hỏi ngược lại, Khổng đạo hữu làm thế nào biết chúng ta là mới tới linh giới? Khổng Tu sững sờ, lập tức cười nói, lúc trước đồng hành, chư vị đạo hữu không ngừng nghe ngóng linh giới tình huống. Tại hạ đã cảm thấy có chút kỳ quái. Ngoài ra, linh giới bên trong, tu luyện động thiên phúc địa, cơ hồ đều ở mây xanh phía trên tầng 3 thiên đã ngoài không gian. Chư vị đạo hữu rõ ràng tại đây linh khí mỏng vô danh trên hoang đảo tu hành. Hơn phần nửa là đối với linh giới rất không biết. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chúng ta đối với khu vực này, hoàn toàn chính xác không hiểu nhiều lắm. Bất quá, chư vị đạo hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, chúng ta tản mạn quen, lại có khác việc tư trong người, không tiện gia nhập quý môn. Khổng Tu lại nói, Khương đạo hữu không cần nóng lòng làm ra quyết định. Như vậy đi, thỉnh chư vị đạo hữu trước theo chúng ta đi bổn môn du lịch một phen. Nếu như cảm thấy thỏa mãn, là được lưu lại, nếu như không muốn lưu lại, cũng có thể tùy thời rời đi, qua tự do, như thế nào? Khổng Tu nói như vậy, nghe thành ý chậm rãi, nhưng Khương Sầm nhưng không có bị lừa. Hắn cười cười, nói ra, Khổng đạo hữu nếu là thành tâm mời, lúc trước đồng hành lúc đã sớm sẽ nói ra lời nói này đến. Vì sao phải triệu tập vài tên đồng môn sư huynh hậu, lại hướng chúng ta đưa ra mời? Nếu là ta kiên quyết không theo, chẳng lẽ chư vị đạo hữu mạnh hơn đến? Khổng Tu nhíu mày, Khương Sầm ý trong lời nói, giống như có lẽ đã xem thấu bọn hắn lai giả bất thiện. Cái kia Ngô sư huynh tính tình nhất vội vàng sao động. Hắn thấy Khương Sầm đã có ngờ vực vô căn cứ ý, khó có thể giấu kín, liền quát lớn, nhất kế không được. Làm gì cùng đám này phi thăng tu sĩ lại nói nhảm. Trực tiếp động thủ đi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Những người này quả nhiên biết rõ bọn họ đều là phi thăng tu sĩ. Vốn là phi thăng tu sĩ cũng không phải là cái gì nhận không ra người thân phận. Nhưng là có ma giới giáo huấn hậu, Khương Sầm cũng không dám đem phi thăng tu sĩ thân phận rêu rao thiên hạ. Mà theo Khổng Tu bọn người thái độ đến xem, phi thăng tu sĩ tại linh giới, quả nhiên cũng là đã bị nhằm vào tồn tại. Động thủ, Khổng Tu cũng có chút quả quyết, hắn lập tức thay đổi kế hoạch, chỉ vào Khương Sầm, người này là thủ lĩnh, trước bắt giết người này. Lập tức, Khổng, Ngô, Điền, Hoàng bốn tên linh tu, đều tự thi triển ra, linh bảo. Đồng thời công hướng Khương Sầm. Khương Sầm sớm có chuẩn bị. Hắn trực tiếp phóng lên trời bay lên. Trong chớp mắt liền bay đến phía trên đảo nhỏ ngàn trượng bên ngoài. Để tránh động thủ thời điểm, Ngộ Thương rồi vẫn còn đảo ở bên trên ngồi xuống tu luyện cơ thị vợ chồng hai người. Bốn gã linh tu theo sát Khương Sầm về sau, cũng lập tức đuổi tới trên bầu trời. Cái kia Điền sư huynh tốc độ phi hành kinh người, hắn hóa thành một đạo độn quang, lại càng đường vòng Khương Sầm phía trước, không để cho Khương Sầm cơ hội chạy thoát. Trong lúc đó, Khương Sầm trên lưng hiện ra một đôi linh quang cánh chim. Cánh chim nhẹ phiến, tại một mảnh linh quang bên trong, Khương Sầm thân hình hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Ngô sư huynh bọn người kinh hãi. Khương Sầm vậy mà ngạnh xanh xanh biến mất khi bọn hắn không coi vào đâu. hơn phần nửa là Cao Minh Trường nhãn pháp. Hoàng sư huynh nói ra, nên vậy ngay tại phụ cận, cẩn thận tìm tòi, mấy người lập tức đem thần niệm thúc dục đến mức tận cùng. Cẩn thận tỉ mỉ điều tra chung quanh hết thảy nguyên khí chấn động. Một lát sau, lại là không hề báo hiệu một đạo linh quang lăng không thoáng hiện. Hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Ngô sư huynh sau lưng. Đúng vậy Khương Sầm, họ Ngô Linh Tu kinh hãi. Chờ hắn giật mình lúc, Khương Sầm đã lặng yên không một tiếng động tay đè một đoàn ngọn lửa màu xanh. Vỗ nhẹ nhẹ tại trên người của hắn. Tại tiếp xúc đến ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt, họ Ngô Linh Tu trên người hộ thể linh quang, lập tức bị phá trừ không còn một mảnh. Họ Ngô Linh Tu thân thể, lại càng trong nháy mắt bị thanh hỏa lan tràn thôn phệ. Nháy mắt gian, họ Ngô Linh Tu thân thể vậy mà trở nên như cây gỗ khô giống nhau. Làn da như gốc cây già da loại khô liệt, khí tức của hắn cũng lập tức biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.